Chương 431, tối ưu hóa không có gì mơ hồ cả. Vương Hải lắc đầu. Trong tâm trí hắn còn đang nhớ tới khả năng chiến đấu mà Trần Mặc đã từng thể hiện khi hai người bị lính đánh thuê tấn công. Xét về phản xạ, tốc độ và sức mạnh, Trần Mặc không hề thua kém với hắn, dù Trần Mặc vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn có thể đối chiến với một người đã dong binh ngoài chiến trường nhiều năm, hơn nữa lại còn chưa từng rơi vào thế bất lợi. Lúc đó hắn vẫn còn nghi hoặc, tại sao Trần Mặc lại có được tốc độ cùng khả năng phản xạ như thế, dù sao thì Trần Mặc cũng chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học thôi. Chính xác mà nói, Trần Mặc mới là một sinh viên vừa tốt nghiệp, cho dù có thích thể thao đến mấy thì kỹ năng chiến đấu cũng không thể tốt đến vậy. Vậy nên, khi Trần Mặc lấy ra loại thuốc phát triển tiềm năng này, những nghi ngờ ẩn giấu trong lòng hắn ta lập tức được giải đáp, mọi chuyện cũng trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Tại sao lại không mơ hồ, ngươi biết nguyên nhân sao? A Nam kỳ quái hỏi. Ta sẽ giải thích chuyện này với các ngươi sau. Vương Hải nói, đây là bí mật của Trần Mặc, nếu không có sự cho phép của Trần Mặc thì hắn không thể tự ý nói cho người khác biết. Đối với việc Vương Hải nói năng nửa chừng như vậy, cả ba người kia cũng không hỏi nhiều, bọn họ đều ngầm hiểu, có một số việc không nên nói thì sẽ không được nói. Khi còn là bộ đội đặc chủng, ý thức bảo mật chính là một môn học bắt buộc của bọn họ. Sau khi bốn người kia đi rồi, Trần Mặc mới gọi điện thông báo cho Lý Thành Chi để hắn chuẩn bị đến đón người. Tòa nhà thí nghiệm số 1, tòa nhà này là một trong những địa điểm bí mật nhất của trụ sở tổ kiến. Tương tự như viện nghiên cứu nhiệt độ không đổi, chỉ có ba người Trần Mặc, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn mới có thể đi vào trong tòa nhà này. Kể cả Julie và mấy người Lý Lăng Phong cũng không thể tiến vào tòa nhà số 1. Các nhân viên làm việc trong tòa nhà số 1 đều robot thông minh, nhưng hầu hết chúng đều chỉ là những người máy cơ bản với một chức năng cụ thể duy nhất. Một số con robot được chế tạo dựa trên bản vẽ thiết kế do Trần Mặc lấy được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, một số khác là các người máy chuyên trách do Mặc Nữ thiết kế, chịu trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Đội ngũ nhân viên robot thông minh đang thực hiện các quy trình sản xuất một cách rất có trật tự dưới sự điều khiển của Mặc Nữ. Dòng robot thông minh yêu cơ được lắp ráp ở chỗ này, vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng cũng được sản xuất ở đây. Nhờ vào hiệu suất làm việc không mệt mỏi của đội ngũ robot thông minh, hoạt động sản xuất ở tòa nhà số 1 luôn được thực hiện xuyên suốt 24 giờ không bị gián đoạn. Vậy nên, một khi bản vẽ thiết kế được hoàn thành, thành phẩm của vô số công cụ và máy móc sẽ sớm được xuất xưởng. Vì lẽ đó, tòa nhà số 1 cũng chính là nơi đốt tiền nhiều nhất của công ty Kiến Hành Quân. Tòa nhà này giống như một con yêu quái nuốt vàng. Hầu hết các vật liệu quý hiếm đều sẽ được đưa đến và tiêu thụ tại đây liên tục. Triệu Mẫn đã từng vào đây vài lần, nhưng cô vẫn bị cảnh tượng nơi đây làm cho hoảng sợ. Quả thật, bầu không khí bên trong tòa nhà số 1 sẽ khiến con người ta tưởng mình đang du hành trong thế giới khoa học viễn tưởng. Bởi vì một nhà máy cơ khí với đủ loại máy móc thông minh như vậy vốn chỉ xuất hiện trong thế giới khoa học viễn tưởng. Tại viện nghiên cứu dưới lòng đất của tòa nhà số 1, Trần Mặc đang quan sát sự vận hành của chiếc máy tính siêu dẫn. Bởi vì những tính năng đặc thù của nó, chiếc máy tính siêu dẫn này đã được định sẵn không thể công khai với bên ngoài, bởi ngay cả khi nguyên vật liệu bên trong không phải là vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, thì việc Trần Mặc có thể tự mình chế tạo một chiếc siêu máy tính như vậy cũng là một điều viển vông. Viện nghiên cứu dưới lòng đất này đã trở thành bộ não của cả trụ sở chính. Nhờ vào vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng tiêu thụ ít năng lượng và sản sinh nhiệt thấp, cho nên chiếc máy tính siêu dẫn có thể chạy cả ngày. Toàn bộ chức năng tính toán của chiếc máy tính này đều dùng để phục vụ riêng cho Trần Mặc, cộng thêm với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo là Mặc Nữ, nên quá trình nghiên cứu công nghệ của hắn đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Mặc Nữ, bây giờ ngươi hãy tối ưu hóa các chi tiết của bản vẽ thiết kế đi. Trần Mặc quay đầu nhìn bản vẽ thiết kế trên màn hình, để hoàn thành nhiệm vụ của công nghệ ảnh 3 chiều, Trần Mặc cần phải thiết kế và chế tạo 3 máy chiếu 3 chiều với 3 kích cỡ. Hắn đã quyết định bắt đầu với máy chiếu 3 chiều cỡ trung, sau giai đoạn thiết kế của Trần Mặc sẽ là giai đoạn tối ưu hóa do Mặc Nữ phụ trách, chiếc máy chiếu 3 chiều cỡ trung này rốt cuộc cũng được xem là nên hình nên dạng, còn bước tiếp theo chính là giai đoạn kiểm tra kỹ thuật. Chỉ cần máy chiếu 3 chiều cỡ trung hoạt động ổn định, thì hắn có thể tiếp tục tiến hành thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Được, anh Mặc. Mặc Nữ vừa dứt lời, bản vẽ thiết kế trên màn hình bắt đầu biến đổi. Tuy nhiên, những biến đổi này cũng không quá lớn, Mặc Nữ chỉ tập trung tối ưu các chi tiết và thông số của một vài bộ phận linh kiện. Không lâu sau, quá trình tối ưu hóa trên màn hình đã hoàn tất, những đường nét của máy chiếu trở nên mềm mại, thoải mái hơn so với vừa rồi rất nhiều. Dựa theo thiết kế này, bắt đầu sản xuất sản phẩm mẫu đi. Trần Mặc nói, các vật liệu cần thiết để chế tạo chiếc máy ba chiều cỡ trung đã được mua đầy đủ ngay từ giai đoạn thiết kế, nên sản phẩm mẫu chắc sẽ được xuất xưởng sớm thôi. Được. Mặc nữ lên tiếng, một lát sau lại tiếp lời, anh Mặc, Lý Thành Chi tiên sinh mang theo 4 người khác đến công ty chúng ta, bọn họ hiện giờ đang chờ trong phòng tiếp khách. Chương 432, ta đào góc tường được không? Nghe mặt nữ thông báo, Trần Mặc khẽ giật mình, hiệu suất làm việc của Lý Thành Chi nhanh thật, ngươi hãy nói với hắn đến phòng làm việc chờ ta, nhân tiện báo luôn cho mấy người Vương Hải để bọn họ chuẩn bị. Trần Mặc dặn dò mặt nữ xong rồi xoay người rời khỏi tòa nhà số 1, hắn đã nói với Lý Thành Chi về việc sử dụng thuốc phát triển tiềm năng trên mấy người Vương Hải, chuyến ghé thăm lần này của hắn, khả năng cao là muốn đưa bọn họ đi tiêm thuốc. Vừa bước vào phòng làm việc, Trần Mặc lập tức nhìn thấy Lý Thành Chi đang ngồi chờ trên sofa. Để ngươi đợi lâu rồi, Trần Mặc bước vào văn phòng, mở lời cười. Có thể gặp được một người lúc nào cũng bận rộn như ngươi đã là tốt lắm rồi, chờ bao lâu cũng đáng. Người khác cho dù có muốn đợi cũng không có cơ hội, Lý Thành Chi nói. Lý lão ca, ngươi học mấy trò nịnh nọt này làm gì? Không phải điều gì hay ho đâu, Lý Thành Chi cười ha ha một tiếng. Hắn cũng không để bụng lời đùa giỡn của Trần Mặc, dạo gần đây, ngươi đang bận nghiên cứu cái gì vậy? Bí mật, Trần Mặc cười nói, khi nào có thành phẩm thì sẽ cho ngươi biết. Trong lúc hai người đang nói chuyện, 4 người Vương Hải cũng đã tới phòng làm việc của Trần Mặc, bọn họ chính là những người ta lựa chọn để sử dụng thuốc phát triển tiềm năng. Không có điều gì phát sinh ngoài ý muốn Lý Thành Chi, hắn vốn biết rõ những người thân cận của Trần Mặc, cho nên cũng đoán được 4 người này từ trước. Các ngươi cũng biết giáo quan Lý rồi, về việc tiêm thuốc phát triển tiềm năng, các ngươi cứ đi theo quân giáo Lý là được, khi nào xong xuôi thì trở về đây. Trần Mặc nhìn 4 người nói. Đã rõ. Cả 4 người cùng lên tiếng đáp, việc phát triển tiềm năng của bọn họ, giao cho các ngươi hết. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Lý Thành Chi. Không vấn đề gì, có điều, quá trình tiêm thuốc cộng với bài kiểm tra toàn thân chắc sẽ phải mất mấy ngày. Vì vậy, xung quanh ngươi sẽ có lỗ hổng an ninh, trong những ngày này, ta đã đưa 4 người đến đây làm nhân viên an ninh cho ngươi, để tạm thời thay thế công việc của họ, không biết ý ngươi thế nào. Lý Thành Chi nói. Thân phận hiện tại của Trần Mặc rất đặc biệt, bọn họ không muốn kẻ xấu lợi dụng cơ hội này để hãm hại hắn, đến lúc đó, Lý Thành Chi hắn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với cấp trên, thế thì còn gì bằng, là mấy người đang ở trong phòng khách đúng không? Báo cho bọn họ đến đây đi. Trần Mặc nhìn về phía người máy đang đứng bên cạnh. Vâng, thưa ngài, robot trợ lý gật đầu, đã thông báo cho robot tiểu yêu số 5 đưa bọn họ đến đây. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của một con robot thông minh khác, 4 người gồm 3 nam 1 nữ tiến vào phòng làm việc của Trần Mặc, dáng vẻ người nào người nấy thẳng tắp, bước chân ổn định, toát ra khí thế của quân nhân. Mặc dù 4 người nhìn không chớp mắt, nhưng vẫn không thể che giấu đi được vẻ hiếu kỳ trên khuôn mặt họ, có thể nói. Công ty Kiến Hành Quân là nơi được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến nhất mà họ từng đến, có khi viện nghiên cứu tại Học viện Kỹ thuật cũng không thể sánh nổi với nơi đây. Trần Mặc lập tức nhận ra 4 người này. Bọn họ chính là 4 đối tượng trong nhóm 10 người đầu tiên được tiêm thuốc phát triển tiềm năng. Người đàn ông da ngăm đen là La Dũng, người được thí nghiệm thuốc đầu tiên. Còn người đàn ông thấp bé và rắn chắc kia thì tên là Trương Siêu Dật, người phụ nữ duy nhất cắt tóc ngắn. Tư thế oai hùng tràn trề năng lượng thì tên là Dương Lan Lan. Còn lại là Dư Ca, người đã bị Thẩm Sùng tính tráo thuốc khi đó, cấp trên cử 4 người đã được tiêm thuốc phát triển tiềm năng đến để bảo vệ mình, điều này đã làm cho Trần Mặc hơi kinh ngạc. Lý Lão Ca, ta có thể đào gốc từng người của quân đội sao? Trần Mặc hỏi, bọn họ không phải bộ đội xuất ngũ cho nên trước mắt ngươi chưa có cơ hội đâu, chắc phải đợi mấy năm nữa ngươi mới có thể đào gốc từng được, có điều... Sau mấy năm nữa thì bọn họ có lẽ đã được thăng lên một cấp rồi, Lý Thành Chi cười nói rồi lập tức nhìn về phía 4 người kia, ta đã nói qua nhiệm vụ của các ngươi rồi, có cần ta lặp lại lần nữa không? Không cần. Cả 4 người đồng thanh trả lời, Vương Hải, ngươi đi giới thiệu cho bọn họ những công việc cần phải làm và những lưu ý đặc biệt đi. Trần Mặc nhìn về phía Vương Hải. Được, Vương Hải gật đầu rồi đứng lên. 4 người kia cũng làm động tác tương tự rồi rời đi cùng Vương Hải. Sau khi Vương Hải giao công việc cho 4 người kia xong thì liền dẫn theo Bạch Trân Châu, Hắc Ưng và A Nam đi với Lý Thành Chi. Mấy người La Dũng, Dư Ca cũng rời khỏi phòng làm việc của Trần Mặc, chuẩn bị sẵn sàng để nhận mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Mọi người đều đi hết rồi, Trần Mặc quay lại bàn làm việc, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Mặc nữ, ngày hôm nay sau khi tan làm, ngươi hãy lấy 3 lọ thuốc phát triển tiềm năng ở phòng thí nghiệm cho ta. Chiếc máy chiếu 3 chiều cỡ trung đã cơ bản hoàn thành, chờ đến khi sản phẩm mẫu được xuất xưởng, Trần Mặc chỉ cần tinh chỉnh tùy theo tình hình là được. Hiện tại, hắn cũng cần chuẩn bị dần việc thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Kỹ thuật này vô cùng quan trọng vì nó yêu cầu độ chính xác rất cao. Mặc dù máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ nhỏ và máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ trung về cơ bản là giống nhau, nhưng do sự chênh lệch về kích thước nên không thể thiết kế tương tự nhau được. Hơn nữa, kỹ thuật của máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ còn phức tạp hơn máy chiếu 3 chiều cỡ trung rất nhiều. Tuy vậy, dù phức tạp đến mấy thì vẫn phải thiết kế, đây là rào cản mà hắn bắt buộc phải vượt qua. Nếu muốn đạt được cấp bậc cao hơn trong thư viện khoa học kỹ thuật thì không còn con đường nào khác. Sau khi bắt đầu vào trạng thái nghiên cứu, đại não Trần Mặc bắt đầu hoạt động đến cực hạn. Chương 433, cám dỗ cực lớn đêm xuống. Ăn tối xong, Tiểu Ngư an ổn ngồi trên sofa trong phòng khách, tựa vào lòng Trần Mặc yên lặng xem tivi, thi thoảng lại ăn hoa quả được Trần Mặc đưa tới bên miệng. Cuộc sống gia đình bình lặng rất vui vẻ. Thường thì nếu buổi tối không đi ra ngoài, mà Trần Mặc cũng không đến phòng thí nghiệm nghiên cứu tài liệu thì hai người sẽ dính lấy nhau lại một chỗ, giống như thời vẫn còn yêu nhau nồng nhiệt vậy. Trần Mặc rất hiếm khi có cơ hội thư giãn khi làm nghiên cứu nên hắn rất hưởng thụ những lúc như thế này. Sao hôm nay lại thấy đổi tài xế? Mấy người Bạch Trân Châu đâu rồi? Tiểu Ngư hỏi. Bọn họ đi thủ đô, chuyện liên quan đến thuốc phát triển tiềm năng, chắc là mấy ngày nữa mới trở về được. Dư Ca và Dương Lan Lan là vệ sĩ tạm thời. Trần Mặc nói, bọn họ đều là quân nhân chuyên nghiệp được Lý Thành Chi sắp xếp thay thế mấy người Vương Hải. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Ngươi không nói thì ta suýt nữa đã quên rồi. Trần Mặc chợt nhớ ra ngày hôm nay đã cầm 3 lọ thuốc về từ phòng thí nghiệm, Mặc nữ, đem túi tài liệu đến đây. Được. Mặc nữ trả lời, robot thông minh đang ngồi yên tĩnh trong hành lang đột nhiên cử động, không lâu sau đã mang một túi tài liệu đến trước mặt Trần Mặc. Làm gì thế? Tiểu Ngư hỏi. Ngày hôm nay ta đã mang thứ này về. Trần Mặc lấy 3 lọ thuốc được đậy kín từ trong cặp táp ra, lắc lắc trước mặt Tiểu Ngư. Ngươi cầm thuốc phát triển tiềm năng về đây làm gì? Tiểu Ngư kỳ quái nhìn mấy lọ thuốc trong tay Trần Mặc, cô đã từng nhìn thấy những loại thuốc phát triển tiềm năng này ở trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc không dưới một lần. Cô cũng biết dự án hợp tác của Trần Mặc và cấp trên nên không còn xa lạ gì nữa, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Tất nhiên là để dùng. Trần Mặc nói. Ai dùng? Ngươi dùng sao? Tiểu Ngư cầm lấy lọ thuốc trong tay Trần Mặc, quan sát thật tỉ mỉ. Nếu như loại thuốc này được công khai ra bên ngoài thì sẽ bị giành giật đến điên cuồng, còn nếu như rơi vào tay những ông lớn ngành dược phẩm thì sẽ mang về cho bọn họ tiền tài vô biên. Cho ngươi biết một bí mật, ta đã dùng rồi. Trần Mặc ghé vào tai Tiểu Ngư, khẽ giọng nói, có nhớ lần đầu tiên ta nắm tay ngươi không? Ngươi còn không xấu hổ mà nói ra, lúc đó ngươi nắm rõ mạnh làm tay ta đau hết cả lên. Nhớ tới ngày đó, khóe miệng Tiểu Ngư lại vô thức hiện lên nụ cười ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên cô được nắm tay, như lại bị Trần Mặc khiến tay cô bị bầm máu, ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó ngươi đã dùng rồi, Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, chiều hôm đó ta đã dùng lọ thuốc này, còn có chút sốt sắng khi nắm tay ngươi nên đã không kiểm soát được sức mạnh, khiến sự việc thành ra như vậy. Trần Mặc nói, khi đó, ta đang bí mật nghiên cứu loại thuốc này. Trần Mặc nói dối Tiểu Ngư, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng quá lớn, dù sao thì hắn cũng không thể tiết lộ thư viện khoa học kỹ thuật với bất kỳ ai. Bảo sao ngày đó ta có cảm giác người đẹp trai hơn rất nhiều, hóa ra là nhờ thứ này, nhưng người đã nghiên cứu ra rồi thì thôi, còn lấy bản thân ra làm thí nghiệm làm gì? Tiểu Ngư nghiêm túc nói, từ lần sau không được như vậy nữa. Được, nghe vợ hết. Trần Mặc nhận thấy sự quan tâm trong lời nói của Tiểu Ngư, cảm thấy vô cùng ấm áp. Tối hôm nay ta sẽ cho ngươi dùng thuốc này, vừa hay hai ngày tiếp theo là cuối tuần, ngươi sẽ có thời gian thích nghi với thuốc. Ta dùng làm gì? Ta có đi đánh nhau bao giờ đâu. Tiểu Ngư nói, ai bảo ngươi uống thuốc phát triển tiềm năng là phải đi đánh nhau. Trần Mặc dở khóc dở cười, loại thuốc này giống như một chiếc chìa khóa đối với cơ thể ngươi, nó có thể nâng cao sức đề kháng, tăng cường hoạt động tế bào, cho nên ta mới muốn cho ngươi dùng. Hơn nữa, thuốc này còn có tác dụng cải thiện hình thể, sau khi dùng, vóc dáng sẽ trở nên đẹp hơn, da dẻ cũng sẽ thay đổi. Thật thế sao? thế thì ta sẽ dùng. Hai mắt Tiểu Ngư phát sáng, không chút do dự đồng ý luôn. Đối với lời Trần Mặc nói, cô tin tưởng không chút nghi ngờ, dựa theo những lời Trần Mặc nói, vào ngày hắn nắm tay cô lần đầu tiên, quả thực đã có rất nhiều thay đổi. Hơn nữa, cô cũng tin rằng Trần Mặc sẽ không lừa gạt mình, có thể giúp cho vóc dáng và làn da thay đổi là một điều cực kỳ hấp dẫn. Chỉ cần là phụ nữ thì sẽ không thể chống lại được cám dỗ này, Tiểu Ngư cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tác dụng chính của thuốc phát triển tiềm năng chính là nâng cao khả năng miễn dịch và năng lực thể chất của bản thân, có thể tránh được nhiều bệnh vặt. Đây mới là mục đích của Trần Mặc, hắn nhận ra cơ thể Tiểu Ngư khá yếu ớt, thi thoảng sẽ còn cảm vặt nữa, dù đây không phải là vấn đề gì lớn, nhưng cũng gây rất nhiều phiền phức, cho nên Trần Mặc muốn giúp Tiểu Ngư nâng cao tố chất thân thể một chút. Ta đi chuẩn bị cho ngươi. Trần Mặc đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Sau 5 phút, Trần Mặc đưa Tiểu Ngư đến trước một bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn trước đó. Chẳng phải thuốc này cần phải tiêm sao? Tiểu Ngư hỏi. Thuốc này dược tính quá mạnh. Nếu tiêm thì sẽ khiến ngươi có cảm giác uể oải, khó chịu. Cho nên ta muốn cho ngươi dùng phương pháp khác, đó là tắm thuốc. Ta đã hòa thuốc vào trong nước nóng, để cho thuốc thấm vào cơ thể ngươi qua lỗ chân lông, nếu vậy thì dược lực của thuốc sẽ không quá mạnh. Ngươi cũng không cần phải quá căng thẳng, cứ coi như đang tắm dược liệu là được. Trần Mặc nói, phương pháp này có tác dụng không cao, hợp chất trầm mặc trong thuốc cũng không được hấp thụ hoàn toàn, khá là lãng phí. Do đó, Trần Mặc mới đem về 3 lọ thuốc để dùng hết cho Tiểu Ngư, lãng phí cũng không sao cả. Chương 434, nữ thần chân dài Trần Mặc đổ thuốc vào trong bồn tắm rồi khuấy lên. Loại thuốc này tinh khiết hơn với loại mà hắn dùng trước đây, cho dù liều lượng thuốc trong bồn khá cao. Nhưng nước cũng chỉ có màu hơi vàng nhàn nhạt chứ không đen kịt và gây mùi thuốc đông ý như hồi đó. Sau khi đã khuấy kỹ, Trần Mặc mới nói, được rồi, mau vào đi, ừm. Tiểu Ngư cũng không nói gì mà chỉ cởi đồ trước mặt Trần Mặc. Cơ thể hoàn mỹ của cô hiện ra trước mắt, khiến cho hắn không ngại ngùng gì mà thưởng thức. Sau khi vào trong bồn tắm, Tiểu Ngư hít vào một hơi, trong chốc lát mà trên trán cô đã đổ mồ hôi lắm tắm. Nhiệt lượng từ làn nước làm cho da dẻ trắng nõn của cô đổi thành màu đỏ hồng. Hơi nóng, sắc mặt Tiểu Ngư đỏ bừng cả lên. Không sao, lỗ chân lông giãn ra, để hấp thụ hợp chất trầm mặc có trong thuốc nước, ngồi một lúc quen rồi là ổn thôi. Trần Mặc cầm lấy một chiếc khăn lông, lau mồ hôi trên trán cho Tiểu Ngư, một lát nữa, sau khi thuốc phát huy hiệu lực thì ngươi sẽ cảm thấy hơi mệt, lúc đó ngươi cứ thả lỏng nghỉ ngơi, những chuyện khác thì giao cho ta. Được. Tiểu Ngư gật đầu, tựa vào bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng 10 phút sau, Tiểu Ngư cảm thấy có một cảm giác mệt mỏi vô cùng, cô liền dựa vào bồn tắm ngủ mất. Trần Mặc luôn luôn ở bên cạnh trông coi, cho đến khi nước bay hết nhiệt thì mới ôm Tiểu Ngư đang say ngủ trong bồn tắm trở về phòng ngủ. Tiểu Ngư mơ thấy mình như đang rơi vào trong bóng tối vô tận, dòng thời gian lúc thì trôi qua trong nháy mắt, lúc thì lại là ngàn năm lắng động. Bỗng nhiên, cô cảm thấy cả cơ thể dần mất trọng lực. Khiến cho tinh thần có chút xao động, cả người khẽ rung lên một cái. Tiểu Ngư ngồi dậy từ trên giường, nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, trong lòng cô dâng lên nỗi thích thú không gì sánh được. Tiểu Ngư còn nhớ rõ, tối hôm qua Trần Mặc đã cho cô tắm thuốc nước phát triển tiềm năng, sau đó liền ngủ quên mất, không ngờ giấc ngủ này kéo dài đến trời sáng. Trần Mặc đã không còn bên cạnh nữa, Tiểu Ngư xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Chợt nhìn thấy bóng mình phản chiếu qua kính, ánh mắt Tiểu Ngư có chút ngưng trệ. Cơn buồn ngủ bay đi mất hơn một nửa, cô cảm thấy dường như bản thân trong gương có gì đó hơi khác, dáng dấp cũng không thay đổi nhiều, nhưng thực ra đã không giống khi trước, làn da trở nên láng mịn hơn, đường cơ bụng mờ mờ ẩn hiện những múi cơ săn chắc, vòng eo đã thu nhỏ hơn một chút. Vóc dáng có lồi có lõm, đường nét trên cơ thể vô cùng mềm mại và ưa nhìn, đôi chân dài cũng trở nên thon gọn không một chút tì vết, dường như còn dài thêm một chút. Tỷ lệ cơ thể vô cùng cân đối. Tiểu Ngư ngắm nhìn mình trong gương, khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc, người phụ nữ nào cũng thích bản thân xinh đẹp, trong đó có cô. Trần Mặc không hề lừa cô, loại thuốc này quả thật có thể cải thiện vóc dáng. Sau khi rửa mặt xong, Tiểu Ngư thay một bộ quần áo bình thường rồi rời khỏi phòng. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô không cần phải tăng ca nên có thể nghỉ ngơi thật tốt, vừa mới định xuống bếp làm điểm tâm thì nhìn thấy Trần Mặc bưng một nồi cháo từ trong bếp đi ra. Dậy rồi à? Trần Mặc quan sát cơ thể Tiểu Ngư một lượt, Tiểu Ngư vốn cao khoảng 165cm, hiện giờ đã cao hơn một chút. Đợi mấy hôm nữa hiệu quả của thuốc qua đi, cơ thể ổn định trở lại, cô sẽ trở thành một nữ thần chân dài rồi. Cao hơn, xinh đẹp hơn, Trần Mặc cười nói. Ừm. Nghe được lời khen của Trần Mặc, trong lòng Tiểu Ngư ngọt ngào giống như được trót mật. Người ta thường nói, phụ nữ luôn là người mang lại niềm vui cho mình, nhưng đối với Tiểu Ngư, Trần Mặc mới là người đem lại niềm vui cho cô. Sao ngươi không gọi ta dậy? Tiểu Ngư hỏi. Để cho ngươi ngủ thêm một lát, ngày hôm nay ta sẽ làm điểm tâm. Trần Mặc nhìn nồi cháo trong tay, cong môi nói, ta có nấu cháo, đến đây nếm thử tay nghề của chồng ngươi đi. Úc úc, sau khi dời lực chú ý xuống tay của Trần Mặc, bụng của Tiểu Ngư vô thức kêu lên, khiến cho cô đỏ bừng hai má. Thuốc khai phá tiềm năng sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, biết ngươi sẽ đói nên ta đã đặc biệt nấu cháo này cho ngươi. Trần Mặc cười nhẹ, sau khi để cháo xuống thì múc cho Tiểu Ngư một bát. Cảm ơn ông xã. Tiểu Ngư nhận lấy bát cháo Trần Mặc đưa tới, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Cảm ơn cái gì? Trước đây, những chuyện này đều do ngươi làm, ta làm cho ngươi một lần, không có gì cả. Trần Mặc cười nói, đây là lần đầu tiên ta nấu cháo hải sản, ngươi thử xem đi. Ừm, Tiểu Ngư gật đầu, chậm rãi múc cháo ăn, lúc này cô cảm thấy như cả cơ thể mình đang được hạnh phúc bao phủ. Ăn được một chút, hai mắt Tiểu Ngư sáng lên, ông xã à, đây thực sự là lần đầu tiên ngươi nấu cháo sao? Đúng vậy, ta làm chỉ như vẽ hồ lô mà thôi, xem qua công thức, nhớ kỹ rồi sau đó từng bước theo đó mà làm. Ta cũng cho thêm vào một chút gia vị, chắc là sẽ không quá khó ăn đâu. Nói xong, Trần Mặc cũng múc cho mình một chén, ăn ngon lắm, ta rất thích mùi vị này. Tiểu Ngư nói. Thích thì ăn nhiều một chút. Trần Mặc cười nói, bỗng nhiên, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nói tiếp, vừa nãy rời giường, cơ thể ngươi có chỗ nào không thoải mái hoặc là có cảm giác kỳ lạ ở chỗ nào không? Ngoại trừ đó ra thì không có chỗ nào không thoải mái. Có điều, dường như sức lực của ta đã tăng lên rất nhiều, lúc ta lấy kem đánh răng, rõ ràng là ta đã cảm giác mình không hề bóp mạnh, thế mà vẫn bóp ra rất nhiều kem đánh răng. Còn cả lúc thay quần áo nữa, ta không cẩn thận xé rách mất quần áo rồi. Tiểu Ngư le lưỡi, Trần Mặc không thấy có gì ngoài ý muốn. Cho dù là chính hắn hay là nhóm người được làm thí nghiệm ở thủ đô, bọn họ đều không thể thích ứng với cơ thể của mình sau khi được phát triển tiềm năng ngay lập tức. Ăn cơm xong thì ngươi có thể rèn luyện một chút, để thích ứng với biến hóa của cơ thể, sau đó ta sẽ đưa ngươi ra ngoài mua quần áo. Ta cảm thấy sắp bị ngươi cưng chiều cho hư hỏng đi rồi, hỏng thì hỏng, ta nuôi. Ta là cá nhỏ, chứ không phải là cá vàng, không cần ngươi nuôi. Tiểu Ngư phồng má, kiêu ngạo nói ra, ăn cơm xong. Trần Mặc liền luyện tập cùng Tiểu Ngư để giúp cô thích ứng với sự thay đổi của thuốc. Trần Mặc còn nhân tiện dạy Tiểu Ngư hai chiêu võ phòng thân, đây là một vài bài tập và chiêu thức phòng thân hắn học được sau khi sử dụng thuốc khai phá tiềm năng. Hai ngày cuối tuần vui vẻ trôi qua, chương 435, hợp tác vui vẻ. Sau khi trở lại công ty vào sáng thứ hai, Trần Mặc liền chui ngay vào phòng thí nghiệm cá nhân của hắn, bắt đầu triển khai thiết kế máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ, tuy nhiên, bên trong phòng họp của công ty Kiến Hành Quân, Cao Chấn Đông đang ngồi ở đây với sắc mặt không tốt cho lắm. Bên cạnh hắn ta là một vài giám đốc điều hành mảng kinh doanh di động của Samsung và ban quản lý của bộ phận tiếp thị. Đối diện với bọn họ chính là Triệu Mẫn cùng với ban điều hành của công ty Kiến Hành Quân. Kể từ lần trước thua trận trở về, hắn đã thảo luận với các quản lý cấp cao rồi quay trở lại đây. Tình hình hiện giờ của Samsung rất nghiêm trọng, số lượng điện thoại di động tiêu thụ của tuần trước lại đi xuống. Bọn họ vừa bị iPhone S3 của Apple chèn ép tại thị trường Bắc Mỹ, đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi các hãng điện thoại nội địa Trung Quốc tại các khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Âu, đặc biệt là khi phân khúc điện thoại cao cấp đang dần bị chiếm lĩnh bởi Huawei và Xiaomi. Kiến Hành Quân đã mở đường cho cả ngành công nghiệp điện thoại di động tiến vào thời kỳ trí tuệ nhân tạo chân chính. Cao Chấn Đông vốn tưởng công ty Kiến Hành Quân đối đầu với Apple thì Samsung sẽ ngư ông đắc lợi, không ngờ cục diện lại thay đổi. Doanh nghiệp bị thiệt hại nhiều nhất hiện giờ lại là bọn họ. Mặc dù mức doanh số bán ra của dòng điện thoại iPhone S3 kém hơn mong đợi bởi vì sức ảnh hưởng của công ty Kiến Hành Quân, nhưng lợi nhuận mà Apple thu về vẫn vô cùng ấn tượng. Dựa vào những đột phá gần đây trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, Apple bọn họ sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Còn Samsung bọn họ thì không may mắn như vậy, công tác nghiên cứu công nghệ vẫn chưa có nhiều tiến triển, bây giờ hoạt động kinh doanh còn đang bị chèn ép tứ phía. Giám đốc Triệu, mức phí nhượng quyền 17.2% trên mỗi sản phẩm thật sự rất quá đáng, chúng ta chỉ có thể chấp nhận con số 7.4%, đây chính là giới hạn của chúng ta. Nếu các ngươi muốn hơn nữa thì chúng ta không thể có lãi. Cao Chấn Đông mở lời. Không có lãi, sau khi cài đặt trợ lý di động thông minh, các ngươi nhất định sẽ tăng giá thành từ 10% đến 20%, người mua vẫn chấp nhận trả góp mà. Mức phí 17.2% không hề cao chút nào. Triệu Mẫn bình tĩnh nói, thông thường, một chiếc điện thoại di động có giá 400 đô la đã bao gồm 50 đô la cho bằng sáng chế băng tần cơ sở và thêm 50 đô la nữa cho bằng sáng chế công nghệ Wi-Fi, còn phần lợi nhuận chính thường đến từ các bằng sáng chế khác như là màn hình, pin, phụ tùng thay thế, phí kênh và chi phí quảng cáo, v.v. Băng tần cơ sở, baseband là phần mềm điều khiển tất cả những hoạt động liên quan đến khả năng liên lạc bằng sóng điện từ. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, vì công nghệ nước nhà chưa phát triển nên các công ty nước ngoài đã lợi dụng lợi thế độc quyền để chiếm đoạt thị trường. Theo lẽ đó, các công ty như Xiaomi và Huawei cũng không thu được nhiều lợi nhuận trong ngành công nghiệp điện thoại di động. Còn các sản phẩm như là TV, ô tô, điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử cũng bị thu phí bản quyền rất cao. Các doanh nghiệp sản xuất trong nước thường phải trả một khoản phí sáng chế lớn cho các công ty nước ngoài, cho nên chỉ có thể thu về chút ít lợi nhuận. Đáng buồn thay, tình trạng này vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Những gì công ty Kiến Hành Quân đang làm hiện giờ chính là những gì các công ty tư bản nước ngoài đã làm trong quá khứ. Bọn họ đang sở hữu những công nghệ cốt lõi của thế giới, cho nên không thể nhượng quyền những công nghệ này ra bên ngoài với mức giá rẻ mạt được. 8.1%, đây là giới hạn cuối cùng. 16.9% nếu không thì, lần sau các ngươi hẳn đến. Chứ nếu cứ tiếp tục nói như vậy thì đến ngày mai cũng không có tiến triển. Triệu Mẫn nói, Tổng Giám đốc Triệu, chúng ta đã rất có thiện chí, mức phí 8.1% trên mỗi sản phẩm là đã rất cao rồi. Cao Chấn Đông rất bất lực, hắn đang phải trải qua cảm giác bất lực khi bị người khác chèn ép, có điều hắn biết rõ bản thân không thể mất bình tĩnh đồng nghĩa với việc hợp tác thất bại. Tương lai về sau của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cao sao? Không hề cao tí nào, Triệu Mẫn bình tĩnh nói, thế này nhé, chúng ta cùng nhau lui bước, 16.6%. Không được nữa thì lần sau gặp. Cao Chấn Đông hít một hơi thật sâu, 10%, đây là ranh giới cuối cùng, dù chúng ta có tăng giá thành thì tất cả các khoản lợi nhuận đều nằm ở đây. Nếu cơ ngươi vẫn không hài lòng thì buổi nói chuyện hợp tác ngày hôm nay không thể tiếp tục nữa. Thế thì tạm biệt, Triệu Mẫn cười rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhìn thấy động tác của Triệu Mẫn, sắc mặt Cao Chấn Đông sa sầm lại, lần đầu tiên hắn ta thấy một người phụ nữ thủ đoạn đến vậy, ngang ngược không biết lý lẽ, nói trắng ra là lòng tham không đấy. Chờ đã, Tổng Giám đốc Triệu. Cao Chấn Đông gọi Triệu Mẫn lại, buổi đàm phán thì vẫn phải được tiếp tục, nếu như để Triệu Mẫn kéo dài dây dưa, tình hình kinh doanh của Samsung sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Đến lúc đó thì khó có thể bù đắp được tổn thất. Sao thế? Đồng ý rồi à? Triệu Mẫn lại ngồi về vị trí cũ. 16% đúng là rất cao. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng không thể chấp nhận mức phí nhượng quyền đó. Cho dù ngươi có bày mưu bỏ đi thì ta cũng không thể đồng ý được, Cao Chấn Đông nói, cao nhất là 11%, cao hơn nữa thì thực sự không thể. 15.8%, nếu không thì lần sau rồi lại đến. Triệu Mẫn nói, Giám đốc Triệu, chúng ta đã bày tỏ rất nhiều thiện chí với các ngươi, như vậy còn chưa đủ sao? Cao Chấn Đông nhìn một hơi, hắn ta không muốn hạ mình nhưng vẫn phải nói, nếu như thế mà không được thì lần sau rồi nói tiếp. Ngày mai ta còn phải đi công tác. Triệu Mẫn nói. 11.5%. Cao Chấn Đông nghiến răng nói, Cao Chấn Đông bặm môi nghiến răng, nuốt trôi từng nỗi uất ức vào bụng. Vì không có được công nghệ cốt lõi thì chỉ có thể bị người ta bắt nạt, đây chính là hiện thực tàn nhẫn của hắn. Sau một giờ trôi qua, cuộc đàm phán mới dừng lại. 13.1%. Mức phí nhượng quyền này đã đạt đến đỉnh điểm, cao hơn một chút so với dự tính. Người phụ nữ Triệu Mẫn này thật sự rất khủng bố, cô ta biết rõ Samsung nhất định phải có trợ lý di động thông minh, cho nên tùy ý ăn tươi nuốt sống bọn họ. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Sau khi ký xong hợp đồng ủy quyền, Cao Chấn Đông rít từ kẽ răng ra mấy chữ này. Chương 436, lặng lẽ kiếm tiền. Sau khi rời khỏi trụ sở công ty Kiến Hành Quân, tâm trạng của Cao Chấn Đông vẫn không hề tốt tí nào. Kể từ lần thất bại lúc trước, Samsung bọn họ đã chuẩn bị rất tốt cho buổi đàm phán ngày hôm nay. Theo như những gì bọn họ đã dự đoán, cho dù công ty Kiến Hành Quân có tham lam đến mấy thì cũng chỉ đòi mức phí nhượng quyền 12% là cùng. Rốt cuộc, hắn đã đánh giá thấp người phụ nữ tên Triệu Mẫn này. Mặc dù chỉ chênh lệch có 1,1%, nhưng tính ra thì Samsung sẽ phải trả thêm cho công ty Kiến Hành Quân mấy triệu tệ tiền phí công nghệ mỗi năm. Những công ty nội địa Trung Quốc phải trả mức phí nhượng quyền như thế nào thì hắn ta không biết, nhưng Cao Chấn Đông có thể khẳng định, cái giá này chắc chắn cao hơn rất nhiều. Điều duy nhất mà Samsung có thể làm bây giờ chính là lấy lại từ người tiêu dùng. Nếu bọn họ tăng giá thành lên 13% thì cũng chỉ đắt hơn vài trăm tệ. Đối với mức chi tiêu hiện nay, mức tăng này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của người dùng. Mau tuồn tin cho giới truyền thông về hợp đồng hợp tác giữa chúng ta và công ty Kiến Hành Quân, đồng thời cũng chuẩn bị cho buổi họp báo công bố cho dòng máy chủ lực mới là Galaxy S11 vào 2 tuần sau. Sau khi lên xe, Cao Chấn Đông nói với trợ lý. Được. Tin tức về hợp đồng hợp tác giữa Kiến Hành Quân và Samsung nhanh chóng phủ sóng khắp các trang mạng nước ngoài và kể cả trong nước. Trên Internet, nhiều cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước điều này. Người dân trong nước cảm thấy căm ghét đất nước Hàn Quốc từ lâu, vì lẽ đó, mối quan hệ đối tác giữa Kiến Hành Quân và Samsung đã khơi mào các cuộc tranh luận trên Internet. Một số người thì bày tỏ sự thất vọng với công ty Kiến Hành Quân, nhưng vẫn sót lại một vài người lên tiếng bảo vệ cho bọn họ. Bây giờ là thời đại toàn cầu hóa, các hãng điện thoại lớn trong nước hợp tác với nhau là điều rất bình thường. Rất nhiều công ty khác cũng đang sử dụng công nghệ màn hình và bộ nhớ của Samsung đấy thôi. Tuy nhiên, đối với những áp lực ngôn luận này, Kiến Hành Quân vẫn tiếp tục lựa chọn phớt lờ và làm việc như bình thường. Bọn họ vốn đã quen thuộc với cái giọng điệu chất vấn của cư dân mạng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, những bình luận đó sẽ biến mất khỏi Internet. Chỉ cần dùng não để suy nghĩ thì cũng biết rõ, chuyện hai công ty hợp tác với nhau là điều quá bình thường. Huống hồ công ty Kiến Hành Quân lại đang nhượng quyền công nghệ cho Samsung, dù có là kiếm tiền, thì công ty Kiến Hành Quân cũng đang kiếm tiền của bọn họ. Lúc này, Triệu Mẫn đang nghe điện thoại ở trong phòng làm việc, cây bút trong tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn. Kể từ khi công ty Kiến Hành Quân nhượng quyền trợ lý di động thông minh cho Samsung, cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường điện thoại di động lại tiếp tục diễn ra. Có điều bọn họ không phải người trong cuộc, cho nên cứ mặc kệ cho các công ty kia muốn cạnh tranh thế nào thì cạnh tranh. Bọn họ cứ lặng lẽ kiếm tiền của mình, và đó mới chính là vương đạo. Ngài Alexander, ta không thể quyết định cuộc hẹn giữa ngươi và chủ tịch của chúng ta được, ta chỉ có thể báo cho hắn biết thôi. Nếu như có thể, ta sẽ nhờ chủ tịch chúng ta ra mặt khi ngươi tới đây. Được, bà Triệu, ta rất mong được gặp mặt. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Mẫn suy nghĩ một chút. Nhìn về phía chiếc loa thông minh bên cạnh màn hình máy tính rồi nói, mặt nữ, bây giờ chủ nhân của ngươi có thời gian rảnh không? Từ trên xuống dưới công ty Kiến Hành Quân hiện giờ đều là trí tuệ nhân tạo. Có thể nói, toàn bộ trụ sở tổ kiến chính là một tòa nhà thông minh khổng lồ. Hơn nữa, hệ thống điều khiển thông minh nơi đây còn được kết nối với trợ lý cá nhân của Trần Mặc. Trợ lý cá nhân của Trần Mặc chính là mặt nữ. Cô đã đi theo Trần Mặc lâu như vậy, cho nên cũng biết được một số chuyện. Mặt nữ chính là sản phẩm trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất tại công ty Kiến Hành Quân, nhưng không ai biết được trình độ thực sự của cô ấy, bởi ngoài Trần Mặc ra, không ai khác có thể ra lệnh với sản phẩm trí tuệ nhân tạo này. Tổng giám đốc, ngươi chờ một chút, để ta đi hỏi. Mặt nữ trả lời. Không lâu sau, giọng của Trần Mặc liền phát ra từ loa, ngươi tìm ta có việc này muốn bàn bạc với ngươi một chút. Đến phòng thí nghiệm số 3 tại tầng 2 của tòa nhà số 1 đi. Ta cũng muốn cho ngươi xem thứ này. Máy chiếu ảnh ba chiều đã hoàn thiện rồi sao? Triệu Mẫn vô cùng hiếu kỳ. Cô biết Trần Mặc đang mày mò chế tạo một sản phẩm mới tại tòa nhà số 1, nơi cất giấu những loại công nghệ tuyệt mật của công ty. Thật ra, cô vốn luôn nghi ngờ liệu Trần Mặc có phải là người ngoài hành tinh hay không. Đến rồi biết. Còn thừa nước đục thả câu. Triệu Mẫn nói thầm một câu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Số lần Triệu Mẫn đến tòa nhà số 1 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần đến đây, cô luôn cảm giác chính mình đang được nhìn thấy trước tương lai về sau, vì nơi đây luôn ngập tràn cảm giác khoa học kỹ thuật, nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kỳ hơi thở con người. Mọi hoạt động sản xuất hoàn toàn được vận hành tự động bởi đủ loại robot thông minh thiên hình vạn trạng khác nhau. Tuy nhiên, ngay cả cô cũng rất lo lắng, liệu viễn cảnh trong phim điện ảnh có xảy ra hay không, tỉ như chuyện người máy muốn thay thế loài người. Nhờ có thánh chỉ của Trần Mặc, Triệu Mẫn tiến vào tòa nhà số 1, đi thẳng một đường đến phòng thí nghiệm số 3 mà Trần Mặc đã nhắc tới. Chương 437, mới vừa ra lò mau đến đây đi. Triệu Mẫn, ngươi đoán đúng rồi, ta đã hoàn thành máy chiếu ba chiều. Trần Mặc chỉ vào sản phẩm đang nằm trên bàn thí nghiệm, đó là một đồ vật hình tròn có kích thước chỉ bằng một chiếc máy tính xách tay, lớp kim loại trắng bạc bọc bên ngoài toát lên vẻ sáng bóng mới cứng. Chiếc máy chiếu ba chiều này được bao phủ bởi vô số đèn laser nhỏ khác nhau, bên trong được lắp đặt đủ loại linh kiện phụ kiện vô cùng tinh vi. Nhờ mặt nữ đẩy nhanh tốc độ sản xuất không quản ngày đêm, cộng thêm tính năng tiên tiến của máy in quang khắc, sản phẩm mẫu của nó rốt cuộc cũng được hoàn thành. Tuy nhỏ bé như vậy, nhưng giá thành của chiếc máy chiếu 3 triệu này phải lên đến hơn 200 vạn. Với tư cách là tổng giám đốc của công ty, Triệu Mẫn đương nhiên biết chuyện Trần Mặc đang thiết kế một máy chiếu 3 triệu. Nhưng cô không ngờ Trần Mặc lại có thể hoàn thành nó nhanh như vậy, cái này có thể sử dụng được không? Triệu Mẫn hỏi. Vừa mới ra lò nên ta cũng không rõ lắm. Bây giờ đang chuẩn bị chạy thử. Trần Mặc cười nói, Mặc nữ, chuẩn bị chạy thử máy chiếu 3 chiều. Tiếp đến, hắn nhấn nút khởi động rồi bắt đầu chờ đợi. Máy chiếu 3 chiều cỡ trung bắt đầu phát sáng, chiếu vào chiếc đĩa ở phía trên. Không lâu sau, tấm màn sáng trên chiếc đĩa xuất hiện một cô gái nhỏ mặc váy trắng giống như một công chúa nhỏ từ thời cổ đại, khí chất cực kỳ đáng yêu. Cô gái nhỏ này là hình ảnh mô phỏng của Mặc nữ. Tuy hình chiếu vẫn còn hơi trong suốt, nhưng quả thực là hình ảnh giả lập 3 chiều, 360 độ không có góc chết. Nếu có ai lạ mặt ở đây, có khi đối phương còn tưởng đó chính là ma nữ đang lơ lửng trên không trung. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mặc khẽ mỉm cười, Triệu Mẫn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cả hai người vừa đi một vòng quanh bàn thí nghiệm, vừa cẩn thận quan sát Mặc nữ từ mọi góc độ. Triệu Mẫn mới chỉ thấy được loại công nghệ này trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Vậy mà hôm nay cô lại có thể tận mắt chứng kiến ở đây. Anh Mặc, Mặc nữ nói, thiết bị vẫn đang hoạt động ổn định, tuy vẫn còn một số vấn đề khiến cho hình ảnh bị sai và nhòe màu. Chỉ cần những vấn đề này được giải quyết, thì hình ảnh giả lập sẽ có độ chân thực cao hơn. Nhưng nếu chúng ta lắp đặt thêm một máy chiếu khác từ hướng khác để liên kết hình ảnh, độ sắc nét cũng sẽ được cải thiện. Ghi lại dữ liệu, ta sẽ tính toán lại các thông số để tối ưu hóa độ nhòe màu, Trần Mặc nói. Về cơ bản, công nghệ ảnh 3 chiều sẽ tạo nên một hình ảnh giả lập trong không khí, tương tự như ảo ảnh nhưng cao cấp hơn một chút, không giống như phép chiếu 2 chiều trên mặt phẳng, đây là phép chiếu 3 chiều 360 độ thực sự không có góc chết. Công nghệ ảnh 3 chiều có thể được sử dụng trong các bộ phim 3D, lĩnh vực truyền hình, triển lãm nghệ thuật, bảo vệ di tích văn hóa, do thám bản đồ quân sự, kính hiển vi, do thám dưới đáy biển và các lĩnh vực khác nữa. Loại công nghệ này có chứa đựng thông điệp từ tương lai, người nào làm chủ và sử dụng được loại công nghệ này thì tương đương với việc đã có một tấm vé để đi đến tương lai. Cảm thấy thế nào? Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn. Thật tuyệt vời, khi nào công nghệ mới hoàn thiện? Chắc cũng sẽ không lâu lắm. Trần Mặc cười nói, được rồi, ngươi đến tìm ta có việc gì? Lúc này Triệu Mẫn mới nhớ ra, cô đến đây có việc tìm Trần Mặc. Nhìn cái này xong mà suýt chút nữa đã quên mất chuyện quan trọng. Gia tộc Rothschild ở châu Âu muốn hợp tác với chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động, và người thừa kế của bọn họ là Alexander muốn gặp ngươi. Rothschild là gia tộc hùng mạnh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng một thời. Kể từ khi cuốn sách Cuộc chiến tiền tệ được xuất bản, gia tộc đã được truyền kỳ trong nhiều tiểu thuyết mạng khác nhau. Vào thời kỳ đỉnh cao, sức mạnh tài chính của gia tộc này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả một quốc gia, nhưng tính đến hiện tại, thế lực gia tộc này đã suy yếu đi rất nhiều, sức ảnh hưởng của họ đối với thế giới cũng chỉ còn rất nhỏ. Cuối thế kỷ 19, gia tộc Rothschild đã mắc một số sai lầm chết người, khiến họ bị thiệt hại rất nhiều từ hai cuộc chiến tranh thế giới, đồng thời cũng bị chính quyền Liên Xô cũ tịch thu một số lượng lớn tài sản. Cho đến ngày nay, sau những biến động của lịch sử, cùng với việc không theo kịp sự thay đổi của thời đại, gia tộc Rothschild chỉ còn lại một ngân hàng mang tên mình đang đứng trong top 20 thế giới. Có thể nói, con sư tử ngày xưa nay cũng đã già rồi. Cuốn sách Cuộc chiến tiền tệ dường như đã phong thần cho gia tộc Rothschild, cùng với sự mở rộng liên tục của nhiều tác phẩm mạng khác nhau, nên nhiều người cho rằng gia tộc này còn là ông lớn ẩn mình của nền tài chính toàn cầu. Nhưng trên thực tế, gia tộc Rothschild đã suy yếu và không còn ảnh hưởng nhiều đến thế giới nữa. Dù sao thì lạc đà gầy cũng còn hơn ngựa béo. Gia tộc Rothschild dù đã suy tàn, nhưng họ vẫn đang nắm quyền kiểm soát một ngân hàng đầu tư thuộc top 20 thế giới. Mạng lưới giao thiệp của bọn họ trải dài trên nhiều lĩnh vực do được tích lũy trong nhiều năm, đây không phải điều mà những gia tộc giàu có bình thường có thể so sánh được. Trường hợp điển hình là khi Gili thu mua Volvo. Đằng sau phi vụ thu mua không khác nào rắn nuốt voi này còn có sự giúp sức của gia tộc Rothschild. Nếu không thì chú rắn nhỏ Gili đã không thể nuốt trôi được con voi to lớn là Volvo. Gili, một công ty ô tô đa quốc gia của Trung Quốc có trụ sở chính tại Hàng Châu, Chiết Giang. Sự hiện diện của gia tộc Rothschild tại Trung Quốc chính là tập đoàn tài chính Rothschild. Trong những năm gần đây, gia tộc lâu đời này chưa từng từ bỏ nỗ lực khôi phục quá khứ huy hoàng xưa kia. Lần hợp tác đầu tiên giữa Kiến Hành Quân và gia tộc Rothschild chính là hợp đồng kinh doanh robot thông minh. Đơn vị đại lý tiêu thụ robot thông minh tại châu Âu hoạt động dưới sự kiểm soát gia tộc Rothschild. Lúc này, gia tộc Rothschild đang muốn hợp tác với công ty Kiến Hành Quân trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động, rõ ràng là gia tộc này đang nhen nhóm một chút tham vọng phục vị. Trong khoảng thời gian vừa qua, mảng kinh doanh điện thoại di động của công ty Kiến Hành Quân vẫn chưa thấy tiến vào thị trường châu Âu là do sự liên kết phong tỏa của các công ty viễn thông lớn của châu Lục. Có lẽ vì tầm ảnh hưởng của dòng điện thoại mắt hồ điệp đã đụng chạm đến quyền lợi của quá nhiều người, và đó là điều những kẻ đầu sỏ đứng sau không muốn nhìn thấy nhất. Chương 438, mặt nữ nói móc trần mặt không ngờ gia tộc Rothschild lại muốn hợp tác với công ty Kiến Hành Quân trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động, rõ ràng là bọn họ đang nhen nhóm một chút tham vọng khôi phục vị thế trước kia của mình. Họ thực sự muốn hợp tác kinh doanh điện thoại di động với chúng ta. Trần mặt hỏi. Đúng vậy. Triệu Mẫn gật đầu khẳng định. Khi Alexander vừa tròn 37 tuổi, hắn đã tiếp quản cơ nghiệp ngân hàng từ tay của cha mình. Trong con mắt của người ngoài, tuổi trẻ như hắn mà có thể quản lý một ngân hàng tầm cỡ như vậy thì quả là điều hoang đường. Nhưng thế giới bây giờ đã khác xưa, tuổi tác không còn đại diện cho sự khôn ngoan nữa. Thân là người quản lý thiên tài của gia tộc Rothschild, những tham vọng về sự phục hưng của cả gia tộc Rothschild cũng đổ dồn lên người Alexander, cho nên hắn nhất định phải liều lĩnh hành động. Lần trước là hợp đồng đại lý robot thông minh, còn lần này thì hắn lại muốn hợp tác với chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động. Tất cả đều là do hắn chủ động mời chào, rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nếu chúng ta có thể hợp tác với gia tộc Rothschild thì tốt quá rồi. Mặc dù mảng kinh doanh điện thoại di động không phải là lĩnh vực chính của công ty Kiến Hành Quân, nhưng không ai chê tiền nhiều bao giờ, đặc biệt là ngoại tệ. Alexander sẽ tới đây sau mấy ngày nữa, đến lúc đó ta sẽ đưa hắn đến đây gặp ngươi nhé. Triệu Mẫn hỏi. Được. Trần Mặc gật đầu nói. Thế thì ta đi trước, không quấy rầy ngươi làm nghiên cứu nữa. Triệu Mẫn nhìn qua máy chiếu ảnh ba chiều trên bàn rồi xoay người rời đi. Ngay sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc liền quay lại nhìn màn hình máy tính. Mặc nữ, ngươi phải tìm ra được thuật toán giúp tối ưu hóa vấn đề nhuệ màu ngay lập tức. Được, anh Mặc. Mặc nữ nói. Để tối ưu hóa chất lượng của hình ảnh ba chiều thì cách tốt nhất là liên kết hai máy chiếu từ hai hướng khác nhau, như vậy thì mới có thể cải thiện chất lượng hình ảnh. Đó cũng là một phương pháp, nhưng ta muốn chất lượng hình ảnh phải được cải thiện tốt nhất có thể, ngay cả khi sử dụng một chiếc máy chiếu duy nhất. Trần Mặc cẩn thận quét qua một loạt các công thức, các phương pháp tính toán và kết quả hiện ra trong đầu. Công nghệ hình ba chiều hiện giờ thường được sử dụng trong các buổi hòa nhạc của thần tượng ảo như Hatsune Miku, Lạc Thiên Y, v.v. Nhưng những hình ảnh ba chiều đó cần phải có một góc chiếu cụ thể thì mới có tác dụng trình điển. Còn công nghệ của Trần Mặc thì khác, máy chiếu ba chiều cỡ trung có thể giả lập hình ảnh 360 độ không góc chết, đó mới là công nghệ ảnh ba chiều chân chính. Nhưng hiện tại chiếc máy này lại mắc phải vấn đề nhòe màu, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng hình ảnh. Do vậy, Trần Mặc cần phải tối ưu hóa thêm một chút để công nghệ này trở nên hoàn hảo hơn nữa. Anh Mặc, ngươi muốn dùng máy chiếu ảnh ba chiều cỡ trung để làm cái gì vậy? Mặt nữ hỏi, TV 3D hoặc là máy tính đồ họa 3D chẳng hạn, ta cũng muốn cải tạo phòng thí nghiệm này giống như phòng làm việc của Tony Stark. Ngươi có biết Iron Man đúng không? Hắn có thể điều khiển mọi thứ trong phòng làm việc thông qua hình ảnh ba chiều, ý tưởng này thật sự rất hay. Anh Mặc, ngươi cũng muốn cải tạo phòng thí nghiệm theo kiểu đó sao? Mặt nữ hỏi, đúng là cũng đã nghĩ đến. Trần Mặc gật đầu. Mỗi khi tưởng tượng bản thân có thể trâu bò giống như các nhân vật trong phim siêu anh hùng, tâm tình của Trần Mặc hơi kích động, hắn thực sự có tham vọng đưa những loại công nghệ chỉ có trong phim ảnh ra ngoài đời thật. Anh Mặc, Mặc nữ không thể không nói cho ngươi một sự thật, ngươi xem phim quá 180 phút rồi, nghe xong câu nói này, trên trán Trần Mặc xuất hiện ba sọc đen, hắn lại bị một trí tuệ nhân tạo như Mặc nữ nói móc, cô vậy mà lại dám bảo hắn xem phim quá nhiều. Ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng ta không thể thực hiện được sao? Trần Mặc hỏi. không phải là không thể, mà ý tưởng này của ngươi không thiết thực tí nào. Ngươi cho rằng việc ném đi ném lại mọi thứ trên lớp hình ảnh ba chiều giống như stack thì trâu bò lắm sao? Từ góc độ sinh học mà nói, đó đều là những thao tác thừa thải và tốn thời gian. Mỗi một công trình nghiên cứu chứa đựng hàng trăm thuật toán và mô đun, nhưng trong đó chỉ một số cần thiết, còn một số thì không. Ngươi muốn tự tay chọn từng cái một, rồi vứt bỏ từng cái một sao? Bộ không thấy mệt mỏi sao? Trừ phi đối với một số mô hình và những hình ảnh lập thể yêu cầu chúng ta sử dụng đến công nghệ ảnh ba chiều thực sự, còn hầu hết các công trình nghiên cứu, công thức và văn bản thì không cần phải dùng đến công nghệ hình ảnh ba chiều đâu, chỉ cần sử dụng hiệu ứng giả lập là đủ rồi. Giống như ngươi đã nói, trông nó quả thực rất trâu bò, đúng, nó chỉ trông trâu bò mà thôi, chứ tính thực dụng không cao, còn nếu xét về phương diện tài chính, thì công nghệ này tốn kém quá nhiều. Ngươi có thể dùng 10 tệ để xử lý tất cả các công việc, vậy tại sao lại phải tốn đến hàng trăm nghìn tệ như vậy? Ngươi chỉ cần dùng ngón tay ấn một cái, mở miệng nói một câu là sẽ xong việc, thế mà lại còn phải đi đi lại lại, ném tới ném lui. Dừng. Trần Mặc vội vàng kêu ngừng, hắn cảm thấy vô cùng không ổn. Mặc nữ đã học được cả từ trâu bò, thậm chí còn sử dụng nó để mắng hắn nữa, nếu như Triệu Mẫn vẫn ở đây mà nghe được, thì có lẽ cô ta sẽ cười lăn ra đất. Trần Mặc không ngờ Mặc nữ lại có tiềm năng trở thành đường tăng phiên bản trí tuệ nhân tạo. Ta chỉ mới nói có một chút thôi mà. Trần Mặc phiền muộn nhìn màn hình máy tính, vậy ngươi thử nói xem, nếu muốn sửa sang lại phòng thí nghiệm cho cao cấp hơn thì nên làm thế nào? Dùng màn hình kính thủy tinh. Mặc nữ nói, ngươi có thể sử dụng màn hình thủy tinh hoặc màn hình nước cất làm phương tiện chiếu ảnh ba chiều, điều này sẽ giúp hình ảnh được trình chiếu với chất lượng tốt nhất. Vật trung gian này sẽ giúp giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng, như vậy thì sẽ thiết thực hơn nhiều. Hơn nữa, chỉ khi nào cần phải mô hình hóa các thuật toán và văn bản nghiên cứu, người mới nên sử dụng máy chiếu ảnh ba chiều. Nếu không thì sẽ rất lãng phí. Mặc nữ nói. Đúng là thông minh. Trần Mặc không biết nói gì hơn, không ngờ Mặc nữ lại thay mình suy tính nhiều như vậy. Cảm ơn lời khen của anh Mặc, tất cả hình ảnh trên khay đĩa đều sáng lên. Hình ảnh mô phỏng của Mặc nữ hiện ra cười với Trần Mặc. Ngươi rất xứng đáng với lời khen này, thật sự rất thông minh. Thôi không nói chuyện này nữa, ngươi hãy tập trung tối ưu hóa chất lượng hình ảnh đi. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này sau. Trần Mặc bắt đầu nhìn vào những thuật toán trên màn hình máy tính, sau đó tiến vào trạng thái nghiên cứu. Chương 439, lý do thành công bên ngoài của công ty Kiến Hành Quân, ba chiếc xe hạng sang chậm rãi tới gần. Alexander ngồi trên chiếc Audi màu đen ở giữa, hắn bình tĩnh nhìn trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân bên ngoài ô cửa sổ. Thật ra Alexander đã trông thấy cái nhà này không biết bao nhiêu lần trên các bản tin và bài báo khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể ngắm nhìn nơi đây với khoảng cách gần như vậy. Hành trình khởi nghiệp của công ty Kiến Hành Quân không hề có bất kỳ điềm báo trước nào, bọn họ cứ thế trở thành một con kỳ lân tầm cỡ thế giới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thậm chí có rất nhiều người còn chưa kịp thích ứng với sự phát triển vượt bậc này của bọn họ. Sơ yếu lý lịch của Trần Mặc và Triệu Mẫn cũng nhanh chóng xuất hiện trên bàn làm việc của các nhân vật lớn ở khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên, vô số người muốn thu mua cổ phần của công ty Kiến Hành Quân, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai thành công. Cho dù bọn họ có dùng bất kỳ hình thức đi chăng nữa, thì toàn bộ lời đề nghị thu mua cổ phần của công ty Kiến Hành Quân đều bị từ chối thẳng thừng. Công ty Kiến Hành Quân là doanh nghiệp với nguồn vốn tư nhân. Cho nên bọn họ chưa bao giờ công bố tình hình tài chính của mình ra bên ngoài. Cho đến nay, thu nhập thực tế của công ty Kiến Hành Quân vẫn còn là một ẩn số trong giới kinh doanh. Theo thống kê sơ bộ của các tổ chức đầu tư quốc tế, công ty Kiến Hành Quân hiện đang là công ty có nguồn vốn lưu động lớn nhất thế giới. Lượng tiền mặt mà bọn họ đang nắm trong tay vượt xa bất kỳ công ty công nghệ nào khác. Nhiều nhân vật máu mặt trong ngành đều biết, toàn bộ cổ phần hiện tại của công ty Kiến Hành Quân đều thuộc về một mình Trần Mặc. Có thể nói, chàng thanh niên khiêm tốn đó chính là người giàu nhất thế giới hiện nay. Alexander chợt ngẫm lại bản thân, hắn đã quyền quản lý ngân hàng đầu tư đứng xếp hạng thứ 20 trên thế giới khi mới 37 tuổi. Thành tựu này nghe có vẻ như rất lợi hại, nhưng so với Trần Mặc và Triệu Mẫn, hắn ta thật sự vẫn còn kém xa hai người này. Trên thực tế, Alexander được thừa kế sản nghiệp lâu đời từ gia tộc Rothschild, còn Trần Mặc và Triệu Mẫn đã xây dựng công ty Kiến Hành Quân bằng hai bàn tay trắng. Sau khi Alexander lấy lại tinh thần, xe của hắn đã tiến vào công ty Kiến Hành Quân. Triệu Mẫn lúc này đã đứng đợi sẵn ở trước sảnh chính của công ty, bên cạnh cô là Tiểu Ngư và một con robot thông minh, đằng sau còn có một số nhân viên lễ tân công ty. Khi Triệu Mẫn tự mình đón tiếp như vậy, đó gần như là hình thức tiếp đãi trịnh trọng nhất ở công ty kiến hành quân. Dù sao đi nữa, Alexander được xem như là đối tác quan trọng của công ty kiến hành quân, hơn nữa còn là hợp tác trên lĩnh vực điện thoại, Triệu Mẫn đương nhiên sẽ không thể thất lễ với hắn được. Dạo gần đây, thông tin các thương vụ hợp tác của công ty kiến hành quân đều giữ kín như bưng. Công ty kiến hành quân là một trường hợp cá biệt trong giới khoa học kỹ thuật, cơ cấu cổ phần của bọn họ có vẻ tương tự như Huawei, nhưng lại có nhiều điểm khác biệt. Huawei phân phối cổ phần cho các nhà nghiên cứu nòng cốt của bọn họ, còn cổ phần của kiến hành quân lại tập trung về một nhân vật duy nhất, những người khác hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay vào. Đông đảo các nhà đầu tư lớn trên thế giới cũng rất bất đắc dĩ trước phương thức nuốt trọn một mình như thế này. Hơn nữa, bọn họ không có cách nào tác động đến công ty kiến hành quân, dù là thủ đoạn phong tỏa kỹ thuật hay chặn đứng tài nguyên thì cũng đều vô ích. Công ty kiến hành quân có thể tự phát triển công nghệ, còn phương thức phong tỏa tài nguyên ban đầu còn có tác dụng, nhưng hiện tại đã không còn khả năng. Nhiều công ty công nghệ đều dựa vào các vòng huy động vốn để có thể tiếp tục phát triển, sau đó còn dựa dẫm các nguồn lực của các nhà tài trợ để mở rộng tài nguyên cho chính mình. Nhưng công ty kiến hành quân lại có thể sử dụng lợi thế kỹ thuật tuyệt đối của mình để phá vỡ quy luật này, cứ thế mở rộng phát triển trong sự ngỡ ngàng của không ít người. Tổng kết lại, thành công của kiến hành quân được dựa trên 3 yếu tố, phát triển bất ngờ, công nghệ vượt trội, cộng thêm tốc độ lan truyền tin tức trong thời đại Internet hiện nay. Vì lẽ đó, các doanh nghiệp tư bản nước ngoài căn bản không thể ngăn cản cuộc hành quân thần tốc của con kiến Trung Hoa này. Tuy nhiên, công ty kiến hành quân đã và đang đe dọa đến quyền lợi của rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Các lĩnh vực khác như máy đo địa chấn và robot thông minh thì không sao, bởi vì bọn họ là những người tiên phong và đặt ra tiêu chuẩn của ngành, cho nên không cần lo lắng về nguy cơ cạnh tranh. Nhưng thị trường điện thoại di động và máy tính thì khác, bọn họ nhất định phải thận trọng trong việc lựa chọn đối tác chiến lược, nhằm tránh đụng độ các đối thủ mạnh. Lần này Alexander đã đích thân đề nghị hợp tác kinh doanh điện thoại di động, cho nên Triệu Mẫn mới coi trọng vị khách phương Tây này. Một khi hắn đã đưa ra quyết định này, chứng tỏ đối phương đã sẵn sàng đối mặt với những rủi ro nhất định. Triệu tiểu thư, chào ngươi. Alexander vừa nhìn thấy Triệu Mẫn, hắn liền tiến lên chào hỏi bằng thứ tiếng Trung kém chất lượng. Chào ngươi, Alexander tiên sinh, không ngờ ngươi còn có thể nói được tiếng Trung, chỉ có thể nói được một chút thôi, Trung Quốc là một đất nước hấp dẫn đối với ta, cho nên ta sẽ tìm một giáo viên dạy ta nói tiếng Trung. Alexander nói bằng tiếng Anh. Ha ha, Triệu Mẫn đáp lại bằng một nụ cười, cô vừa bắt tay vừa đánh giá Alexander một lượt. Alexander đế tóc ngắn, trên người đang mặc Âu phục lịch sự, khuôn mặt ấn hiện một nét cười ôn hòa, khí chất toát ra vừa tao nhã vừa cao quý, hắn có thể hấp dẫn người khác đến gần với mình. Triệu Mẫn có thể nhận ra phong thái quý tộc trên người hắn, loại phong thái này chỉ có ở những người học tập và thực hành các lễ nghi quý tộc quanh năm. Dù mới hơn 30 tuổi, Alexander đã tự mình tiếp quản một ngân hàng đầu tư có lịch sử hơn 200 năm. Triệu Mẫn không thể không khâm phục sự quyết đoán của người cầm quyền đời trước của gia tộc Rothschild. Chương 440, các ngươi muốn hợp tác như thế nào? Trong khi Triệu Mẫn đang quan sát Alexander, hắn cũng ngầm đánh giá Triệu Mẫn. Người phụ nữ phương Đông này nhỏ hơn hắn 10 tuổi này chính là nhân vật số 2 của công ty kiến hành quân, đồng thời cũng là một trong những người có thể đưa ra quyết định quan trọng tại công ty kiến hành quân. Cho dù Alexander được xưng là thiên tài quản lý đầu tư, nhưng khi bằng tuổi Triệu Mẫn, hắn cũng không tài nào đạt được những thành tựu như cô. Hầu hết mọi người đều biết rằng mọi hoạt động của công ty kiến hành quân đều được quản lý bởi Triệu Mẫn. Có thể nói, thành công của công ty kiến hành quân cũng có sự đóng góp không nhỏ của cô ấy. Tuy đã có các công nghệ độc quyền làm nền tảng, nhưng nếu không có khả năng điều hành chặt chẽ của Triệu Mẫn thì công ty kiến hành quân cũng không thể trở thành một con kỳ lân khổng lồ như hiện nay. Thương vụ đại lý phân phối robot thông minh đã giúp gia tộc Rothschild kiếm được một khoản lợi nhuận nho nhỏ, đồng thời cũng để cho bọn họ nhìn ra tiềm lực của công ty kiến hành quân. Trước đó, ngân hàng Rothschild thường đóng vai trò là nhà tư vấn đầu tư. Tuy nhiên, các ngân hàng thuộc sở hữu gia tộc đang dần bị hạn chế tầm ảnh hưởng của mình, thời thế thay đổi xoay vần, bọn họ cũng cần phải chuyển mình. Cú chuyển mình này có lẽ sẽ xuất phát từ một lĩnh vực khác. Vì lẽ đó, sau khi được cha nhìn nhận năng lực và giao quyền quản lý cơ nghiệp gia tộc, Alexander đã đến Trung Quốc để tìm kiếm sự hợp tác sâu hơn với công ty kiến hành quân với hy vọng thay đổi cục diện của gia tộc Rothschild. Một khi công ty kiến hành quân đạt được những thành công trên thị trường quốc tế, bọn họ vẫn có thể kịp thời đi nhờ xe, giúp gia tộc Rothschild trỗi dậy thêm một lần nữa. Sau khi đôi bên quan sát nhau một hồi, Triệu Mẫn mới buông tay ra rồi dẫn Alexander đi vào trong công ty, chúng ta vào bên trong rồi nói chuyện. Được, Alexander vai sóng vai cùng Triệu Mẫn tiến vào công ty kiến hành quân. Khi nhìn thấy robot thông minh đi lại trong đại sảnh, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Gia tộc Rothschild vốn là đại lý độc quyền robot thông minh tại khu vực châu U, cho nên bọn họ cũng đã tự mình mua sắm một vài con robot tương tự như thế này, vì thế mà Alexander cũng không quá bất ngờ khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Triệu tiểu thư, sếp của các người đâu? Hắn không muốn gặp ta sao? Alexander hỏi, chủ tịch của chúng ta đang ở trong phòng thí nghiệm, lúc hắn đang làm nghiên cứu thì không ai có thể làm phiền được, nhưng mà ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ xuất hiện trước khi ngươi rời đi, Triệu Mẫn nói. Trong cả cái công ty này, người dám quấy rầy Trần Mặc trong lúc hắn làm nghiên cứu đoán chừng cũng chỉ có Tiểu Ngư, nhưng Tiểu Ngư cũng sẽ không đến phòng thí nghiệm của Trần Mặc nếu như không cần thiết, xem ra sự thành công của Trần Mặc tiên sinh không phải ngẫu nhiên mà có, vậy chúng ta nói chuyện trước đi. Alexander mỉm cười gật đầu, chỉ cần Trần Mặc đồng ý gặp mặt hắn một lần thì đã không tệ lắm rồi. Đúng là như vậy. Triệu Mẫn đồng ý nói. Nhắc mới nhớ, chúng ta đều có một vài điểm tương đồng đấy. Hả, lời này là sao? Triệu Mẫn hỏi. Công ty của bọn họ là công ty khoa học kỹ thuật, còn ngân hàng Rothschild là một tập đoàn đầu tư, một cái là công ty thực nghiệp, một cái là cố vấn đầu tư, bản chất cũng không hề giống nhau. Thực nghiệp, là từ chung chỉ những công cuộc cần thiết cho sự sống của con người như công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp. Chúng ta cũng coi là một gia đình, Alexander cười nói. Sau khi lý giải được ý tứ của hắn, Triệu Mẫn nở nụ cười đầy ẩn ý, đúng là như vậy, công ty kiến hành quân là doanh nghiệp tư nhân, còn ngân hàng Rothschild là doanh nghiệp gia đình, quả thực cũng có thể tính là một gia đình. Thực ra, một trong những nguyên nhân khiến gia tộc Rothschild sa sút là do bọn họ kiên trì với hình thức quản lý theo gia tộc. Trong những thập kỷ trước, gia tộc Rothschild đã từ bỏ gia nhập thị trường chứng khoán, để cho ngân hàng Hoa Kỳ và tập đoàn Morgan có được cơ hội huy động vốn từ thị trường chứng khoán, thâu tóm nguồn tiền mặt khổng lồ và bỏ lại Rothschild ở đằng sau. Hai người một nhà nhanh chóng tiến vào phòng họp và ngồi xuống bàn bạc, đợi đến khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, Alexander mới mở miệng nói, Triệu tiểu thư, chúng ta đã mở lời mời hợp tác với công ty kiến hành quân bằng tấm lòng thành, còn các người muốn hợp tác như thế nào? Triệu Mẫn không ngờ Alexander dứt khoát mở miệng như vậy, cô cũng không già mồm thêm nữa mà lập tức cầm lấy tài liệu trong tay Tiểu Ngư đưa cho hắn. Đây là bản hợp đồng hợp tác ban đầu của chúng ta với tập đoàn Antis. Chúng ta vốn dĩ đã thương lượng ổn thỏa, nhưng bọn họ lại đột ngột đổi ý, dẫn đến việc hợp tác bị gián đoạn. Nếu các ngươi không ngại thì hãy xem qua bản hợp đồng này. Nếu được thì chúng ta có thể hợp tác theo đúng nội dung bản hợp đồng, còn nếu các ngươi muốn bổ sung các điều khoản khác thì cũng có thể nói ra. Alexander cầm lấy tập tài liệu rồi xem xét cẩn thận. Theo như bản hợp đồng, bên A cung cấp sản phẩm cho bên B với 80% giá thị trường, trong khi bên B sẽ mở tất cả các cửa hàng của mình và hợp tác với bên A trên các kênh tài nguyên cửa hàng. Bên A có thể tham gia việc phân bổ nguồn vốn của bên B để giải quyết vấn đề khó khăn khi hợp tác và chi trả thù lao cho các kênh đại lý. Ngoài ra, bên A sẽ phải phụ trách các phương án dự phòng, chăm sóc khách hàng và chi phí trợ giá cho các nhà mạng, v.v. Những điều khoản này có thể được xem là đang thúc đẩy đôi bên cùng có lợi, thậm chí bên B còn nhận được nhiều ưu thế khác. Lúc đầu, Triệu Mẫn vì cố gắng giành lấy thị trường châu U nên mới nhường một bước khi thảo luận hợp tác với tập đoàn Antis, nhưng tập đoàn Antis lại nảy sinh lòng tham không đáy, bọn họ muốn bá chiếm cổ phần của công ty kiến hành quân, nên sự tình hợp tác lần đó đành phải bỏ ngỏ giữa chừng.